Kiếp Thiên Vận, chương 254, ăn hàng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Liên tục hai lần đối ta lên sát tâm. Nếu không phải ta lợi hại, sợ thật cho ngươi đạt được. Bất quá được rồi, nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng. Ngươi làm nhiều việc ác, sớm muộn cũng sẽ chính mình xảy ra chuyện. Tất nhiên, ta cũng không thể dễ nói chuyện đến không truy cứu ngươi bất cứ trách nhiệm nào. Ta sẽ cùng sư huynh của ngươi Nông Quốc Cường nói lên việc này. Còn có tổn thất tinh thần phí đến bồi a, ngươi hẳn là tại cơ thần nhóm người kia cầm trong tay không ít tiền. Tổng phải cho ta ít đồ ép một chút a. Suy đi nghĩ lại, ta rốt cục vẫn là cho hắn đường sống. Loại này vì lợi ích mà sống người, tự mình động thủ cũng bất quá là tăng thêm chính mình giết nghiệp. Được không bù mất, hố nhiều người, sớm tối có một ngày sẽ có người tìm tới cửa. Cái này tất nhiên, bất quá có thể hay không không đem việc này nói cho ta sư huynh. Nói cho hắn biết ta thật liền sinh ý đều làm không được. Nhiều nhất kia như ý vòng tay ta không cần tiền. Đồ vật để ý cũng tùy ngươi chọn mấy món. Ta van ngươi, Nông Quốc Phú lập tức thiên ân vạn tạ. Kém chút không cho ta dập đầu. Ta là Đại Long huyện vô cùng tàn nhẫn nhất tán tu. Giết người như ngoé, cây vốn là không có gì tình cảm có thể nói. Đây cũng là hắn muốn làm cho ta tử địa nguyên nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, không nói cũng được. Bất quá việc này ta sẽ bảo lưu lại đến. Đến lúc đó ngươi tái phạm, có thể cũng đừng trách ta hạ tử thủ. Đồ vật ta cũng sẽ không nhiều muốn ngươi. Chí ít còn để ngươi làm được lên sinh ý đến. Bất quá về sau ta hỏi ngươi cầm chút gì tình báo, tốt nhất có khác ý giấu giếm ta. Ta hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận điều kiện của hắn. Đối loại này tham tài tốt lợi người, ngoại trừ lợi ích tương đối, giết không có nửa điểm chỗ tốt. Nông Quốc Phú liên thanh đáp ứng, liền chạy đi lấy ra mấy cái hộp bày tại trước mặt ta. Bên trong một cái tinh xảo dài mảnh gỗ hoa lê hộp liền cho hắn tự mình mở ra. Bên trong cái gì cũng không có. Copy nội dung từ truyện 88. Ta mở âm dương nhãn, mới nhìn rõ đầu kia như ý vòng tay bày ở bên trên. Vòng tay phía trên khảm nạm rất nhiều âm phù mới có bảo thạch. Thuộc tính mỗi một khỏa cũng khác nhau, nhưng tổ hợp lại sau triệt tiêu mất từng người khí tức, mới tạo thành cái này không có nửa điểm thuộc tính vòng tay. Nếu như bán 1.000 vạn, xác thực vật siêu chỗ giá trị. Sờ lên hồn úng, đem Tích Quân cho kêu gọi ra. Tích Quân nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Không rõ ta gọi nàng ra tới làm cái gì. Nông Quốc Phú ngược lại là dọa sợ. Nhìn thấy Tích Quân cư nhiên đã tiến giai quỷ vương, trên mặt toàn viết đầy kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng Tích Quân nhìn thấy cầm trong tay của ta tinh xảo như ý vòng tay, lập tức cùng cái hài đồng đồng dạng, tiểu nhảy mấy lần muốn bắt vòng tay. Ta đem nàng bế lên, đem dây xích tay mang tại trên tay nàng. Một lát sau, Tích Quân thân thể thế mà ấm rất nhiều, tựa như cái chân chính tiểu nữ hài giống như, ôm trong tay ủ ấm, sắc mặt cũng nhuận đỏ lên rất nhiều. Ta sờ lấy mái tóc của nàng, nhưng không có lấy trước kia loại lạnh như băng cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Nông Quốc Phú xấu hổ lộ ra tươi cười. Hắn đoán chừng trong lòng suy nghĩ có chút chuyện xấu xa, lại không có dám nói ra, lại không dám ở trước mặt ta nói cái gì. Có thể hai người chúng ta giữ im lặng thời điểm, Tích Quân lại cười khanh khách, giờ chính mình mang theo kia như ý vòng tay tay run lên hai lần. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể tưởng tượng nổi chính là, tay kia liên phảng phất biến sắc, trèo chống bảo thạch dây xích trực tiếp than đã hóa thành cho tàn. Bảo thạch cũng bởi vậy tán lạc xuống. Ta giật nảy mình, liền Nông Quốc Phú đều mở to hai mắt, không biết nên nói cái gì cho phải. Đây chính là 1.000 vạn đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Tích quân hoàn toàn không đáng tiếc. Đem toàn bộ bảo thạch tiếp được. Nhét vào miệng trong. Nuốt. Thì ra tích quân muốn vòng tay này không phải là vì đẹp mắt. Là vì ăn. Chẳng lẽ thứ này cùng nàng có quan hệ gì? Trong lòng ta treo đến kịch liệt. Lập tức liền hỏi. Tích quân. Thứ này có thể ăn à? Copy nội dung từ truyện 88. Rất tốt ăn. Tích quân hưng phấn nói. Liền lập tức nhảy ra ta trong ngực. Duỗi ra hai tay trên mặt đất xoay tròn. Váy bay múa. Liền cùng hoa tiên tử giống như đẹp mắt. Đem bảo thạch ăn vào thân thể về sau. Tích quân cũng triệt để thực thể hóa. Ta mở ra âm dương nhãn. Nàng cùng nhân loại thiếu nữ không có nửa phần khác nhau. Ở bề ngoài nhìn, mặt đỏ bừng, thân thể tựa hồ còn ủ ấm. Ta cũng là sợ ngây người. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như không phải biết nàng là quỷ, không chừng đều khu không thể tách rời tới. Tích quân cao hứng lên nhảy hạ nhảy. Ta không còn biện pháp nào ngăn đón nàng. Nàng hiện tại đã coi như là nửa người. Trước hết để nàng hưởng thụ một hồi bên ngoài thế giới cũng tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Nhớ tới Giang Hàn tấm thuẫn cho Thái Thanh môn kiếm phù đập nát. Đã không có cách nào khác chữa trị. Ta hỏi, các ngươi cái này có quỷ hay không đem dùng lợi hại tấm thuẫn? Tốt nhất lại lớn lại kiên cố. Đa trọng cũng không có vấn đề gì. Đây là ta sống yên phận chỗ. Không có Giang Hàn, ta căn bản chưa nói tới người nào liều mạng. Dù sao ta tá pháp tốc độ quá chậm. So tất cả ngang cấp địch nhân muốn chậm. So sánh Lý Phá Hiểu cái này từ nhỏ đã luyện tập người hoàn toàn không so được. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao ta là giữa đường xuất gia. Mặc dù sư phụ Khâu Tồn chi đặc huấn qua. Nhưng vẫn là không đạt được bình quân tuyến. Một bên hỏi Nông Quốc Phú. Một bên lật xem hắn lấy ra bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Quỷ loại đều lấy tốc độ tăng trưởng. Không phải thi loại cùng nhân loại như thế dựa vào đồ phòng ngự. Bất quá cũng không phải là không có. Ta nhớ được trước kia đi nhập hàng thời điểm. Một cái tiền bối liền thích loay hoay những này không có người nào muốn dáng vẻ đồ chơi. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nông Quốc Phú lần này cũng không dám lại cất. Nghĩ hết phương pháp đi tìm cho ta trang bị. Ta nhìn hắn gọi điện thoại cũng liền không để ý tới hắn. Tự kiểm tra hắn lấy ra hộp. Có mấy cái đã khóa lại hộp. Ta nhìn Nông Quốc Phú chính trò chuyện điện thoại. Tích quân lại tò mò nhìn. Ta liền muốn thử xem tích quân ăn như ý vòng tay. Lực lượng cường đại còn ở đó hay không? Liền dụ hoặc nàng mở cho ta khóa. Copy nội dung từ truyện 88. Kết quả tích quân tay nhỏ uốn éo. Ổ khóa lạch cạch liền cho kéo ra. Ta vừa mừng vừa sợ. Xem ra tích quân coi như thực thể hóa. Lực lượng vẫn là có. Quả nhiên, khóa lại trong hộp đều là đồ tốt. Rất nhanh ta liền cho trong đó một quyển sách hấp dẫn. Copy nội dung từ truyện 88. Sách này gọi Thiên Loại Pháp Khí Sử Dụng Kiến Giải. Bên trong lít nha lít nhút viết rất nhiều chữ phồn thể. Đều là một chút lệch loại pháp khí hướng dẫn sử dụng. Ta xem mấy lần, liền phát giác được quyển sách này tác dụng không nhỏ. Ta hiện tại ba lô trong có một ít kỳ quái pháp khí. Bởi vì không có khu động chú ngữ sử dụng không đến. Tốt so trước đó cùng Thủy Tình trùng vợ chồng lúc chiến đấu. Được đến đỏ bảo thạch giới chỉ. Thư tịch trong giống như liền giảng giải chiếc nhẫn loại huyền môn pháp khí cách dùng. Mặt không thay đổi tại Nông Quốc Phú trước mắt dương lên. Nông Quốc Phú tại cửa ra vào gọi điện thoại. Xa xa nhìn thoáng qua liền gật đầu. Ý là theo ta lấy đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta không khách khí liền nhét vào túi sách. Sau đó lại lật mấy món bộ dáng hàng. Cảm thấy không dùng cũng không muốn rồi. cái này nông quốc phú kiếm tiền cũng không dễ dàng. Dọa dẫm hung ác sinh ý dậy không nổi liền thật muốn phá sản. Copy nội dung từ truyện 88. Nông quốc phú trải qua lần này giáo huấn thành thật nghiêm túc không ít. Mấy điện thoại đánh xong, liền hào hứng chạy tới cùng ta nói ra. Có, ta hỏi qua một vị tiền bối. Hắn nói hắn có một mặt thế gian ít có từ kim đại thuẫn. Cao có nửa trượng, nặng mấy trăm cân, thuẫn mặt tất cả đều là lưỡi đao đâm. Năm đó là quỷ vương binh khí, đã kiên cố lại sắc bén. Tiền bối kia vốn là không bán, nhưng ta nói hết lời rốt cục chịu ra tay. Có thể giá cả nha, cũng đắt vô cùng, không biết nhất thiên huynh đệ ngươi có muốn hay không. Trong lòng ta bồn chồn, gia hỏa này trước đó còn kém chút hại chết ta. Hiện tại liền xưng huynh gọi đệ, quá vô sỉ một chút, nhưng vẫn là mặt không thay đổi nói ra. Nói một chút giá cả, ta cũng không phải rất mong muốn, chính là muốn cho quỷ tướng nhóm đổi mới hạ trang bị mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, tiền bối này có chút bướng bỉnh. Nói không có 1.000 vạn không bán, vẫn là chắc giá, nếu như ngươi muốn, ta có thể đi lấy ngay bây giờ hàng tới. Nông quốc phú tròng mắt chuyển xuống, một bộ rất miễn cưỡng dáng vẻ, biết rõ hắn rất kiếm lời một bút, bất quá tay liên cùng bí tịch không dám thu ta tiền. Ta cũng không trả giá, cầm thẻ ngân hàng ném cho hắn, ta biết lần này ngươi lại hung ác kiếm ta một bút. Bất quá được rồi, coi như là cho sư huynh của ngươi mặt mũi. 1.000 vạn cầm đi, coi như là ta lưu ngươi nhập hàng tiền đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nông quốc phú sướng đến phát rồ rồi, vội vàng đem soát tạp cơ lấy tới cho ta quẹt thẻ. Ta không nói hai lời soát cho hắn 1.000 vạn. Ký tên thành giao, ta đi đây, liền lấy ngươi một đầu vòng tay cùng một bản bí tịch. Tấm thuẫn nhớ kỹ đưa hàng tới cửa. Ta ngay tại đạo quán loại kia ngươi. Ta nói xong, liền lôi kéo tích quân tay rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa lên xe, nông quốc phú tựa hồ phát hiện tất cả hộp đều mở. Liền gấp đuổi tới. Nhất thiên huynh đệ, ngươi có thấy hay không ta quyển kia thiên loại pháp khí sử dụng kiến giải? Kia là một người bạn gửi bán ở ta nơi này. Một cuốn sách bại hoại có thể đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi hẳn là chính mình cũng phục chế một phần đi. Ta mượn đọc mấy ngày trả lại ngươi. Nếu không sách cho ngươi, tấm thuẫn tiền ngươi trả cho ta một nửa. Ta nhíu nhíu mày, có chút không cao hứng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt tốt tốt, cái kia sớm một chút trả ta. Nông quốc phú yêu tài như mạng. Khẽ cắn môi liền cái gì cũng không nói. Dù sao cũng không phải lão hồ mượn heo. Nói luôn luôn trả. Triệu Dục cùng đồng tam cân hẳn là ra ngoài phong hoa tuyết nguyệt. Ta hiện tại cảm thấy tứ tiểu tiên đạo quan cũng không đáng tin cậy. Liền lái xe đi tam xoa đường cái nghĩa địa. Xe ngừng tốt liền mượn đường âm phủ. Copy nội dung từ truyện 88. Gọi ra Trần Thiện Vân liền trở về tứ tiểu tiên đạo quan phía dưới động phủ. Âm phủ công trình tiến độ so dương gian phải nhanh rất nhiều. Động phủ đã quy mô khá lớn. Phát hiện ta tới, Đại Mi liền bay tới dẫn ta. Cùng ta nói lên động phủ xây dựng tiến độ. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng đã hỏi một chút cảm thấy hứng thú vấn đề. Đại Mi gặp ta giống như rất mệt mỏi, tựa hồ trải qua một trận đại chiến, liền giản yếu trả lời dưới. Sau đó đi theo ta đi chủ trong động phủ. Động phủ lại hào hoa một mạt, chung quanh vách đá đều đánh ngang, trở nên vuông vức, đồ dùng trong nhà cũng thêm thật nhiều. Ta cảm kích cùng Đại Mi nói chút chi kỷ lời nói, liền bắt đầu bày trận tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Tích quân ăn vòng tay. Thân thể mặc dù sinh ra biến hóa, nhưng cũng may cũng không ảnh hưởng nàng tự do ra vào hồn úng. Bất quá bởi vì nàng tấn cấp quỷ vương, Ta không thể để cho nàng tùy tiện đi vào trong thân thể tu luyện. Sợ cho nàng no bạo kinh lạc, cho nên chỉ làm cho nàng cùng Vương Yên những hài tử này cùng nhau đùa giỡn. Mang theo Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn, cùng Hắc Mao Hống ba cái quỷ tướng, ta bày xuống tụ âm trận, cũng khắc họa dẫn hồn pháp trận, y theo trước đó phương pháp, thi triển quỷ đạo tập hồn thuật, copy nội dung từ truyện 88. Sau 3-4 giờ, tu vi có chút tăng lên, ta đã khốn không đi nổi. Đem Tống Uyển Nghi các nàng thả ra, ta liền chạy tới ngủ trên giường đi. Tỉnh lại lúc, không biết lúc nào Tích Quân cùng Vương Yên lại chạy tới trên giường của ta. Bất đắc dĩ đem các nàng đánh thức, ta mượn đường trở về dương gian, ngang nhau xe trở về Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo quán cửa, mấy người mặc đạo bào màu vàng người đã thủ ở nơi đó. Nhìn xe của ta đến, đồng loạt nhìn lại, trong lòng ta nhảy một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.